Những lời này vừa ra, ngay cả Triệu Nhã Mộng tính vốn lạnh lùng cũng phải nổi hết cả da gà, nghe không quen chút nào. Khục khục, Nhã Mộng, chúng ta cũng coi như cùng hội cùng thuyền phải không? Cùng trải qua sinh tử còn gì? Cô biết không, đời người có ba việc cùng chung sống chết có nhau, đồng sinh cộng tử và cùng chung hoạn nạn. Phương Bảo Nhạc nói đến đây thì vô cùng kích động. Ba cái cùng chung này chúng ta đều có cả. Ta và Trác Nhất Phàm đã lập ra một tổ chức, cô cũng tham gia đi. Đến lúc đó ta sẽ nắm tay các ngươi, chúng ta cùng nhau cất bước vào trong nhân sinh của tương lai. Phương Bảo Nhạc cảm thấy lời nói mình hay khỏi chê, trong lòng sung sướng, kìm lòng không được, lấy một túi đồ ăn vặt ra ăn vài miếng, rồi đưa cho Triệu Nhã Mộng. Ăn nó thì chúng ta chính là người một nhà. Vẻ mặt của Triệu Nhã Mộng rất đặc sắc, ba cái chung mà Vương Bảo Nhạc nói, cô nghe kiểu gì thì cũng thấy là chỉ có một ý, mà lời hắn nói sau cùng hình như có nghĩa khác thì phải. Nhưng cô vốn tính thanh nhã, lại không có bạn bè gì trong đạo viện, nói đúng ra thì Vương Bảo Nhạc cũng coi như bạn của cô, vậy nên cô gật đầu, ngẫm nghĩ một cái thì nhận lấy đồ ăn vặt do Vương Bảo Nhạc đưa, nhón một cái lên miệng khẽ cắn. Thấy tổ chức ngày sau sẽ oanh động liên bang của mình đã có hai được viên đại tướng, Vương Bảo Nhạc hưng phấn khoát tay. Thế thì chúng ta nghĩ một cái tên đi, hai người thử nghĩ xem, hay là lấy đặc điểm chung của ba người chúng ta, gọi là Nam Thần Hội nha, cái tên này nghe hay phết, lại có hình tượng khỏi chê. Vương Bảo Nhạc cười ha hả, cảm giác là mình rất có tài đặt tên. Chắc Nhất Phàm thì ngu người câm nín, còn Triệu Nhã Mộng thì đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì đã đồng ý tham gia cái tổ chức dở hơi này. Trên khí cầu quay về đạo viện Phiêu Miễu, tổ chức Nam Thần Hội cũng được thành lập. Sau đợt bàn bạc của tất cả thành viên, mà nói chung chỉ có ba người trong tổ chức, cuối cùng thì hai người bỏ quyền, Vương Bảo Nhạc giành một phiếu được chọn là hội trưởng đời đầu. Biết bao người cần ta như thế, trách nhiệm của ta mới lớn lao làm sao, trọng trách phải gánh vác mới nặng nề làm sao. Vương Bảo Nhạc đứng trước mặt của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng xoa bụng đầy cảm khái. Cứ thế, Trác Nhất Phàm im lặng, Triệu Nhã Mộng thì đắm mình trong hối hận. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc trước khi cầu trở bách tử liên bang và thành viên của Nam Thần Hội này đã tiến vào địa phận của đạo viện Phiêu Miễu, quay về đảo Thượng Viện. Trước khi hạ xuống, mấy người Vương Bảo Nhạc đã thấy rất nhiều cao tầng của đạo viện ra nghênh đón. Trong đó còn có cả những đại trưởng lão và phó tông nữa. Nghi thức hoan nghênh nhiệt tình thế này phải nói vô cùng long trọng. Những bách tử liên bang bọn họ được lấy ra làm gương cho bao người noi theo, thành danh hiển hách, cũng được vô số học sinh của đảo Thượng Viện và đảo Hạ Viện hâm mộ không thôi. Tựa như trên người của đám người Vương Bảo Nhạc lúc này có một vầng hào quang chói lóa hấp dẫn vô số ánh nhìn. Bọn họ trở thành hình mẫu mới nhất cho thế hệ trẻ tuổi. Sở dĩ như thế ngoại trừ do bản thân đạo viện tuyên truyền ra, thì còn do lúc tuyển chọn bách tử liên bang là truyền hình trực tiếp khiến cho toàn bộ dân chúng của liên bang đều biết đến bọn họ, còn được Tổng thống liên bang tự mình ngợi khen, cho nên càng khiến những sự tích và hình tượng của họ được phổ cập ra khắp liên bang, khiến cho tất cả mọi người hâm mộ và ủng hộ theo. Đồng thời thì phần thưởng mà đạo viện dành cho bọn họ cũng được tuyên bố trước học sinh và tu sĩ của toàn bộ đạo viện. Bổ nhiệm các thành viên Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm thành phó các chủ tại các của mình. Tin tức bổ nhiệm này vừa công bố thì phần đông tu sĩ trên đảo Thượng Viện đều giật mình không thôi. Cho dù trước đó họ đã nghe tin, nhưng phải biết rằng thân phận phó các chủ có quyền lợi cực lớn. Nếu ví đạo viện Phiêu Miễu thành một quốc gia, thì mỗi các ở bên trong tương đương với một tòa chủ thành, mà thân phận phó các chủ này cũng là phó thành chủ. Thậm chí dựa theo cấp bậc hành chính thì cả một đảo Hạ Viện còn không bằng một các của đảo Thượng Viện. Cho nên tuy địa vị của Vương Bảo Nhạc vẫn không bằng Lưu Trưởng Viện, nhưng Phó Trưởng Viện Cao Toàn năm đó gặp Vương Bảo Nhạc nhất định phải ôm quyền mà bái kiến, bởi vì dựa theo cấp bậc thì Vương Bảo Nhạc đã vượt xa hắn. Nhất là thân phận của hắn là do đảo Thiên Hành của đạo viện Phiêu Miễu bổ nhiệm, lại có thêm thân phận bách tử, thậm chí còn có cả mạch hệ. Nếu nói địa vị của Vương Bảo Nhạc ở trong pháp binh các của đảo Thượng Viện hôm nay như mặt trời ban trưa thì cũng không hề là nói quá. Loại thân phận và quyền lợi thế này vừa tuyên bố ra đã lập tức lan rộng. Mấy người Vương Bảo Nhạc lập tức bị người ta theo dõi mà nhìn, thậm chí không chỉ hắn mà địa vị và thân phận của mấy người Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng cũng được tăng lên sau khi trở thành phó các chủ. Lúc này Nam Thần Hội do họ tạo ra dường như là đã khác hẳn với lúc trước. Sau khi nghi thức đón gió tẩy trần kết thúc, trong những mắt kính nể của vô số tu sĩ chung quanh, Vương Bảo Nhạc đắc ý quay về động phủ của mình. Mấy ngày tiếp theo, hắn gần như không hề rảnh rỗi. Dù sao thì cũng trở thành phó các chủ rồi, nếu còn tự mình đi quản bộ viện quản thì không hợp. nên sau khi bàn bạc với Trần Vũ Đồng xong thì sắp xếp cho một binh tử mới quản lý bộ viện quản, đồng thời phạm vi quản lý của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng mở rộng thành giám sát và chấp pháp tất cả các bộ trong pháp binh các. Cùng lúc này, Liễu Đạo Bân và mấy người từng đi theo Vương Bảo Nhạc ở Đạo Hòa Viện trước kia cũng đậu vào pháp binh các của Đảo Thượng Viện. Bọn họ vừa đến lập tức được Vương Bảo Nhạc coi trọng, nhất là Liễu Đạo Bân được Vương Bảo Nhạc sắp xếp cho đi theo bên cạnh, trở thành nhân viên cần vụ của mình. Việc vui không chỉ có bấy nhiêu, sau khi Vương Bảo Nhạc nhận lệnh trở thành phó các chủ của pháp binh các, có lẽ vì sự quay về lẫn công lao của hắn đã có một tác dụng thúc đẩy nào đó, thế là sư tôn Tôn Nhất Phong của Trần Vũ Đồng lực áp quần hùng trở thành đại trưởng lão, có địa vị hơn hẳn cả các chủ của pháp binh các. Từ đó thì vị sư huynh của Lư Trưởng Viện coi như bước vào trung tâm quyền lực của Đạo Viện Phiêu Miễu. Ông thăng chức và Vương Bảo Nhạc được bổ nhiệm, người khó chịu nhất chính là các chủ pháp binh các. Đối với hắn ta, trên có đại trưởng lão áp xuống, dưới có Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc chia quyền, các chủ như ông ta phải nói vô cùng khó chịu. Theo Vương Bảo Nhạc lên chức, vì dọn ra chỗ trống cho hắn mà Đạo Viện đã điều một vị phó các chủ đi. Người kia vốn là người của các chủ, nay ông ta như bị mất một cánh tay, còn hai vị khác thì rõ là đều kiêng kỵ đại trưởng lão, cho nên cũng bằng mặt mà không bằng lòng trước một số mệnh lệnh của ông ta, lại còn qua lại thân thiết với Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc nữa. Điều này khiến cho Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc có quyền lực rất lớn ở pháp binh các. Cũng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc với tấm lòng bao dung không hề thù dai của hắn đi tìm Lư Trưởng Viện ở Đảo Hạ Viện. Sau khi trao đổi vài câu, khi Vương Bảo Nhạc rời đi thì Lư Trưởng Viện tự mình tiễn hắn. Đứng ở bên ngoài đại điện của Đảo Hạ Viện, nhìn khí cầu bay xa, trên mặt chứa đầy ý cười. Tiểu tử này đúng là không đơn giản. Sau khi thì thào xong, Lư Trưởng Viện lập tức hạ lệnh miễn chức phó trưởng viện của Cao Toàn, đồng thời điều tra những chuyện hắn đã làm trong mấy năm nay. Mệnh lệnh vừa hạ xuống, Cao Toàn lập tức sụi lơ. Sau đó Lư Trưởng Viện lại hạ lệnh bổ nhiệm nguyên hệ chủ của pháp binh hệ, cũng chính là ông lão râu dê Trương Hữu Đức trở thành phó trưởng viện. Đương nhiên, việc cách chức và bổ nhiệm này đều phải bẩm lên cho Đảo Thượng Viện, nhưng phần đa Đảo Thượng Viện sẽ tôn trọng quyết định của Lư Viện trưởng trong việc quản lý an bài nội bộ của Đảo Hạ Viện. Còn chức vị hệ chủ bọ trống của pháp binh hệ thì được một thân tín của Trần Vũ Đồng rời khỏi pháp binh các xuống nhậm chức. Trải qua một loạt điều động nhân sự thế này, từ pháp binh hệ cho tới pháp binh các, từ dưới lên trên gần như đều nằm trong tay của Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng. Có thể nói hai người bọn họ đã trở thành người nắm quyền cao trong pháp binh nhất mạch của Đạo Viện Phiêu Miễu, còn các chủ thì chỉ là hữu danh vô thực, chẳng khác nào bị tước quyền. Ông ta cũng chẳng thể làm gì được mà chỉ có thể cam chịu, quyết định bế quan để nghiên cứu pháp bảo, không màng đến sự vụ trong các. Mà việc thu đồ đệ cũng bắt đầu lan ra khắp Đảo Hạ Viện. Chỉ có điều trong mấy lời đồn này có người nói là đại trưởng lão của pháp binh các muốn thu Vương Bảo Nhạc làm đồ đệ, cũng có người nói hình như thái thượng trưởng lão cũng có ý này. Vương Bảo Nhạc cũng lấy làm kinh ngạc trước mấy lời này, sau khi hỏi ý của Trần Vũ Đồng, biết được chính Trần Vũ Đồng cũng không rõ, thì Vương Bảo Nhạc cũng mặc kệ, chả lo làm gì, dù sao thì sớm muộn cũng biết. Đến đây, vấn đề quyền lực xem như gác lại, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói tuy quyền lực thì quan trọng thật, nhưng tu vi mới là thứ căn bản nhất của hắn. Sau khi xong xuôi mọi việc, chuyện đầu tiên mà Vương Bảo Nhạc làm là tìm hiểu về trúc cơ. Hắn biết rõ là khi tu vi lên đến chân tức đại viên mãn, thứ quan trọng nhất trước mặt chính là trúc cơ. Đồng thời đây cũng là mục tiêu mà Bách Tử Liên Bang trong kế hoạch Kiếm Dương thực hiện. Truyền thụ toái tinh bạo chỉ là bước đầu tiên thôi. Tiếp theo còn có rất nhiều chuyện cần phải trúc cơ xong thì mới có thể hoàn thành được. Vương Bảo Nhạc lại không biết gì nhiều về trúc cơ. Dù sao thì trước khi đi chuyến này hắn mới là chân tức tầng 4, cách đại viên mãn còn xa. Nào ngờ chuyến đi này lại nhận được tạo hóa lớn, phá vỡ những chuẩn bị sẵn của hắn, khiến cho rất nhiều chuyện cần phải tiến hành sớm hơn. Ta chỉ biết là tất cả tu sĩ trong liên bang đều phải lên mặt trăng để tìm cơ duyên trúc cơ. Vương Bảo Nhạc thì thào sau đó liên hệ với Trần Vũ Đồng để mà hỏi thăm. So với Vương Bảo Nhạc thì Trần Vũ Đồng lại biết khá nhiều về việc trúc cơ, dù sao thì hắn cũng là binh tử lâu năm rồi, đã chuẩn bị sẵn cho việc trúc cơ từ lâu. Nhưng mặt này lại có quá nhiều tư liệu. Trần Vũ Đồng chỉ giới thiệu sơ qua cho Vương Bảo Nhạc nghe, sau đó thì sửa sang kỹ lại, rồi gửi thẻ ngọc cho Vương Bảo Nhạc tự mình nghiên cứu. Trong lúc chờ Trần Vũ Đồng sửa sang tư liệu về trúc cơ, thì Vương Bảo Nhạc bắt đầu ấp quả trứng kia. Có điều việc ấp trứng này căn bản là cần có thời gian và có hoàn cảnh thích hợp nữa, chứ không phải cứ ấp là nở. Hoàn cảnh thì dễ rồi, dựa vào quyền lực của hắn chỉ cần một câu nói thôi, Liễu Đạo Bần sẽ giúp hắn chuẩn bị ổn thỏa. chỉ cần chờ đến lúc gần nở thì báo cho hắn là được. Sau khi làm xong xuôi, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, rồi lấy cái cây mua được ở đô thành liên bang ra. Tuy gốc cây này chỉ là một gốc dược thảo không tệ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cái mảnh nhỏ cắm trong nó mới là thứ quan trọng nhất. Sau khi cẩn thận gỡ xuống, Vương Bảo Nhạc nhìn mảnh vỡ, lại nhớ những kinh nghiệm của mình khi vào đạo viện phiêu miễu mấy năm nay, hắn không khỏi cảm khái. Cả từng bước đi tới trên con đường này, dựa vào tư chất tuyệt hảo và nghị lực của mình, dựa vào sự cố gắng của bản thân, kiên trì không nhờ người ngoài, đổ biết bao máu và mồ hôi mới có được thành tựu, địa vị và thực lực như bây giờ. Ta không cần bất kỳ kẻ nào giúp đỡ, bởi vì chính bản thân ta là chỗ dựa lớn nhất cho mình. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu lên, điều chỉnh thật tốt khí tức, trong đầu thầm gọi, chị đẹp ơi, chị có ở đó không? Sau một lúc thì giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của chị gái kia mới vang lên trong đầu hắn. Người có chuyện gì cần nên mới gọi ta chứ gì? Vương Bảo Nhạc nghe thế thì cười toe toét, trong mắt lóe lên. Nhưng lời này của đối phương đã chọc thẳng vào mục đích của hắn trước đó. Từ điểm này khiến Vương Bảo Nhạc xác định được một chuyện. Chị đẹp này của hắn có thể thông qua bản thân hắn hoặc cách gì đó mà phát giác được những chuyện bên ngoài. Ví dụ như mảnh vỡ này vậy. Có khi hắn vừa lấy được thì đối phương đã biết rồi nhưng lại không hề nhắc tới. Chị đẹp hiểu lầm Bảo Nhạc rồi. Em sao có thể là loại người như thế được? Em vốn định tặng mảnh vỡ này cho chị đẹp làm quà sinh nhật nè. Vương Bảo Nhạc chớp mắt lập tức xun xoe. Quà sinh nhật ư? Chị đẹp kia ngớ ra. Trong lòng Vương Bảo Nhạc ngầm đắc ý, thầm nghĩ mục đích của lời mình nói ra chính là khiến cho đối phương phải thốt ra những lời này. Theo như hắn thấy thì mình đã tìm hiểu tính tình của chị đẹp này rõ ràng lắm rồi, cứ như mấy em gái nhỏ ấy. Nên mấy lời hắn nói ra ban nãy chủ yếu là khiến đối phương cảm thấy hứng thú với tò mò mà thôi. Còn giải thích kiểu gì thì không quan trọng cho lắm, cứ dỗ ngọt là được. Em thì không biết sinh nhật của chị là ngày nào, nhưng em muốn mỗi món quà mình tặng cho chị đều có ý nghĩa riêng, khiến chị vui vẻ, cũng như bó hoa nhỏ lần trước ấy. Em muốn chị được vui vẻ hạnh phúc, mong được nghe thấy tiếng cười của chị, như vậy em cũng sẽ thấy vui lây. Vương Bảo Nhạc nói rất đỗi chân tình, chị đẹp cạn lời. Sau khi phát hiện chị đẹp câm nín, trong lòng Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý, thầm nghĩ bản lĩnh tán gái này thì lúc vào nhà trẻ anh đây đã sõi lắm rồi. Tuy rằng không biết tại sao sau này lớn lên nó càng ngày càng vô dụng, nhưng sau mấy năm tu hành thì hắn phát hiện ra cái kỹ năng cũ đào lại này bắt đầu lại phát huy ra uy lực vốn có của nó. Nhất là đối với chị gái này, dùng cái nào là chuẩn cái đó, chắc là hành tinh cũ của chị không có ai lão luyện được như mình. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì trong lòng hí hửng lắm. Sau khi lấy gối mơ ra, tiến vào thế giới trong mơ thì đặt mảnh vỡ nhỏ kia lên mặt nạ. Mảnh vỡ này nhanh chóng hòa tan, dung hợp lại cùng trước mặt nạ. Sau đó mặt nạ vốn chỉ còn một nửa, lại dần xuất hiện thêm một đoạn. Hồi lâu sau, trong sự mong chờ của Vương Bảo Nhạc, giọng nói xen lẫn chút gì đó là lạ của chị đẹp mới vang vọng trong đầu hắn. Cảm ơn nhé. Bây giờ ngươi đã tu hành đến lúc mấu chốt, tiếp theo chính là trúc cơ. Thực ra ngươi có thể xem cái gọi là trúc cơ kia là một cái kính lúp phóng đại căn cơ của ngươi lên vài lần. Cho nên, có hai điểm sẽ quyết định sức mạnh của ngươi sau khi trúc cơ. Một, chính là cách ngươi trúc cơ. Hai, chính là căn cơ của ngươi tốt đến cỡ nào. Cách trúc cơ thì có rất nhiều. Nhiều điều kiện không đủ thì ta cũng không thể giúp được gì. Trụ cột tốt như ngươi thì sau khi trúc cơ sẽ vượt xa những kẻ đồng cảnh giới. Nghe chị đẹp nói thế, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, tim đập dồn dập. Hắn chỉ chờ những lời hướng dẫn này thôi, đồng thời cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của đối phương. Cũng chính là nói, nếu trụ cột là 10, sau khi trúc cơ phóng đại lên gấp 10, thì chính là 100. Nếu trụ cột trước trúc cơ là 100, phóng đại lên chính là 1.000. Cũng là nguyên lý này, ta sẽ chỉ cho ngươi một phương pháp có tên là áp xúc pháp, bởi vì chân tức chỉ có hạn thôi, nó cũng như một chiếc lọ ấy, đầy rồi thì không thể chứa thêm được nữa. Ngươi dùng áp xúc pháp này thì có thể nén ép tu vi lại, tạo ra nhiều chỗ trống hơn, khiến cho trụ cột của ngươi càng chắc chắn hơn nữa. Cách này chẳng những có thể dùng được ở khía cạnh tu vi, mà còn có thể dùng được ở lúc khắc hồi văn, luyện khí. Chị đạp giải thích nghiêm túc một phen, dạy cho Vương Bảo Nhạc một khẩu quyết tu luyện, sau đó mới im lặng. Sau khi nhớ kỹ khẩu quyết áp xúc pháp này, Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, bắt đầu thử thôi diễn một phen. Sau khi xác định là không có gì, hắn mới rời khỏi thế giới mộng cảnh để tu luyện thử. Vương Bảo Nhạc cân sóc nhắc xong cũng không vội vã dùng nó trên người mình. Hắn định là bắt tay vào thử từ hồi văn để hồi văn của các linh bảo trước, khi nào rảnh rẽ rồi mới thử trên người sau. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Bảo Nhạc bế quan đến quên ăn quên ngủ, thử tu luyện áp xúc pháp. Cách này thực sự công dụng rất hay. Trong vòng nửa tháng, nhờ vào áp xúc pháp này phối hợp với tạo nghệ luyện khí của riêng mình, Vương Bảo Nhạc đã luyện chế được ra món linh bảo cấp 3 cực hạn đầu tiên trong đời, vượt xa cả Hoàn Mỹ. Loại linh bảo này có thể nói cực kỳ hiếm thấy trong cả liên bang. Mặc dù liên bang cũng có cách luyện chế ra loại linh bảo cực hạn này, nhưng xác suất thành công lại quá thấp. Một khi thất bại thì linh bảo sẽ bị hủy. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì khác. Sau khi cho thêm áp xúc pháp vào trên nền cấp 3 Hoàn Mỹ, lại khắc thêm một lượng hồi văn nhiều lên gấp 10 lên linh phôi, khiến uy lực của linh bảo được chất chồng thêm, cường thế tiến thêm một bước, trở thành cực hạn. Áp xúc pháp này có thể cưỡng chế linh bảo tiến thêm một bậc, nhưng chỉ là đề cao một bậc mà thôi, trừ phi có được áp xúc pháp ở trình độ cao hơn nữa. Bằng không, với những gì ta biết thì làm vậy bấy nhiêu đã là cực hạn rồi. Vương Bảo Nhạc thì thào, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Dù chỉ có thể đề cao lên đến cảnh giới cực hạn, nhưng đối với hắn mà nói thì đây đã là tốt lắm rồi. Nhất là hôm nay hắn đang nghĩ đến chuyện trúc cơ của mình đột phá ở mặt linh bảo, khiến choán tự tin hơn đối với vấn đề trúc cơ. Vậy nên trong thời gian tiếp theo, Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng toàn diện cải tạo linh bảo, dùng áp xúc pháp đề cao hơn phân nửa số linh bảo lên cấp 3 cực hạn. Lúc này hắn đã vô cùng rành rẽ về phương pháp áp xúc pháp này. Hắn hạ quyết tâm bắt đầu dùng đến áp xúc pháp ở trên tu vi của bản thân. Sau khi dùng áp xúc pháp lên tu vi, thân thể Vương Bảo Nhạc lập tức run lên, cảm giác như thể xung quanh xuất hiện vô số áp lực mênh mông đồng loạt đè nặng lên thân thể, xuyên thấu qua máu thịt đè ép lên linh lực tu vi của bản thân. Loại áp xúc này như cưỡng chế ngưng tụ lại, máu thịt phát ra cảm giác đau đớn dữ dội, khiến Vương Bảo Nhạc phải thở hồng hộc, sắc mặt trở nên tái nhợt, còn mồ hôi thì tuôn ra như mưa. Sao mấy cái bí pháp mà chị đẹp dạy cho mình toàn là loại đau đớn không vậy cả? Vương Bảo Nhạc có phần xoắn xuýt, nhưng hiệu quả thì vô cùng rõ rệt. Hắn cảm giác được theo áp xúc pháp vận chuyển, linh lực trong người liên tục ngưng tụ lại cùng một chỗ. Tựa như trước kia, trong linh lực có rất nhiều khe hở, nay được đè nén lại, ép kín những khe hở này khiến nó giảm bớt đáng kể. Trong quá trình này, tu vi của Vương Bảo Nhạc nhìn như là đang rớt xuống, nhưng thực tế khí tức thì càng ngày càng mạnh. Sau khi linh lực bị nén lại, thì tính ổn định và bền bỉ lại được tăng cường. Kết cấu thay đổi cũng khiến cho linh lực của Vương Bảo Nhạc càng thêm cô đặc lại, giống như biến thành sắt thép vậy. Cho nên, dù vô cùng đau đớn nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cắn răng chịu đựng hơn nửa tháng. Tu vi quán rốt cuộc được nén đến cực hạn, không còn là chân tức đại viên mãn nữa, mà giống như vừa bước vào chân tức tầng 5 vậy. Khí tức trên người hắn rõ ràng là đã mạnh hơn trước gấp 3, chiến lực cũng giống như thế. Thậm chí trong nửa tháng này, cái thân thể béo mút của hắn cũng bị áp xúc pháp nén cho gầy hẳn đi. Gương mặt vốn tròn vo thì nay đã sọp đi một chút. Khi phát hiện điều này thì Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình, đồng thời hắn mừng rỡ không thôi. Hắn nhìn mình trong gương mà vô cùng kích động. Ôi, ta thấy cầm rồi. Không thể miêu tả nổi sự hưng phấn, hắn đứng soi gương trọn vẹn một canh giờ, liên tục vuốt cái cầm của mình, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta cũng là kẻ có cầm rồi. Trong cơn vui sướng, Vương Bảo Nhạc đi qua đi lại trong động phủ hồi lâu rồi mới vơi bớt. Sau khi thử cảm nhận tu vi của mình, nhất là nhìn viên kết tinh ở trong cơ thể lúc trước, thì hai mắt của hắn lóe sáng. Tiếp theo là phải nhanh chóng trở lại đại viên mãn. Viên kết tinh này chính là trọng điểm, xem ra lại phải đến lôi vực chơi rồi. Ngay tới đây, tinh thần của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Một lần là chờ mong tu vi trở lại đại viên mãn, một phần hắn mong mình có thể gầy thêm chút nữa sau chuyến đi vào lôi vực này. Xuất phát thôi, đề cao tu vi, đốt cháy mỡ thừa. Ngay tới đây, Vương Bảo Nhạc lao ra khỏi động phủ băng băng rồi chạy thẳng đến lôi vực ở trong trận văn các. Lần trước thì hắn đã đến đây một lần và hiệu quả không tệ một chút nào. Lần này hắn đến với hai mục đích hết sức rõ ràng: đề thăng tu vi và giảm mỡ. Bên trong lôi vực sấm sét cuồn cuộn, trong trận pháp vang vọng nổ rền. Trên những tòa tháp sơn cao chất ngất kia, thấp thoáng có vài bóng dáng tu sĩ, có người bị truyền tống ra ngoài, có người thì truyền tống vào trong, kẻ thì đang cố gắng gánh từng trận sấm sét giáng xuống. Vương Bảo Nhạc vừa đến trực tiếp liền thông qua trận pháp xuất hiện ở trên một tòa tháp. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút sự chú ý khá nhiều người, nhưng họ không có thời gian nhìn kỹ, bởi vì này mỗi phút mỗi giây đều có vô số sấm sét đánh xuống. Tới đây đi. Vương Bảo Nhạc hưng phấn đến mức mà thịt mỡ trên người run lên. Hắn ngẩng đầu gào to với tầng mây trên cao, có một tia sấm sét ầm ầm đánh xuống người hắn. Trong tiếng nổ mạnh vang rền, thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, tóc tai dựng đứng, trong ngoài cơ thể bị vô số tia sét bao bọc, Đồng thời viên kết tinh trong cơ thể hắn cũng rung mạnh, bị cưỡng chế phân giải một phần, nhanh chóng tản ra trong kinh mạch của Vương Bảo Nhạc. Sao lại không thấy đau mấy nhỉ? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rỡ lên. Sau khi nhảy nhót vài cái thì hắn vô cùng mừng rỡ, hắn nhớ lúc trước là mình đối mặt với tia chớp này, toàn thân đều đau đớn không thôi. Ta đã nắm giữ được đạo thuật pháp thứ nhất, Thiểm Hồ. Tiếp theo, để xem có thể nắm giữ được đạo thuật pháp thứ hai là Lôi Tử hay là không. Vương Bảo Nhạc kích động, thầm nghĩ hẳn là do dùng hãn thể đan khiến thân thể hắn thay đổi, nên sức ảnh hưởng của sấm sét với mình đã bị giảm đi nhiều. Vương Bảo Nhạc tràn trề tự tin, bắt đầu thèm thuồng truyền thừa lôi pháp ở nơi này. Truyền thừa nơi đây có tổng cộng có 5 đạo, ngoại trừ Thiểm Hồ và Lôi Tử thì còn có mấy đạo là Thuấn Kiếm, Bạo Long và Ngục Hải. Nếu như nắm giữ được cả 5 đạo thần thông thì chính là Lôi Tử Bạo rồi. Có điều theo như ghi chép của Đạo Viện Phiêu Miễu thì cảnh giới chân thức bình thường chỉ có thể trụ được đến mức độ Thiểm Hồ mà thôi, còn Lôi Tử thì vô cùng hiếm thấy, 3 đạo thuật pháp còn lại thì chỉ có đến trúc cơ mới nắm giữ được. Vương Bảo Nhạc cứ thế mà bắt đầu những ngày tháng sống trong lôi vực của mình. Mức độ tiếp nhận sấm sét của hắn cũng tăng cao rất kinh người, kết tinh trong cơ thể nhanh chóng phân giải, tu vi lại từ từ vang lên. Vài ngày sau khi mà tia sét cuối cùng đánh xuống thì Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn nắm giữ đạo lôi pháp thứ hai của lôi vực là Lôi Tử. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, hắn phất tay một cái, bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện một vùng từ trường vô hình, ẩn chứa luồng điện phát ra từ tay, vô cùng kinh khủng. Phối hợp với Thiểm Hồ của hắn chạy lướt qua trong đó thì uy lực của Lôi Tử lại càng lớn hơn. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ bắt đầu khiêu chiến với đợt sấm sét thứ ba. Nếu hắn có thể thành công trụ được đến cuối thì sẽ có cơ hội giành được đạo lôi pháp thứ ba gọi là Thuấn Kiếm. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc càng chờ mong nhiều hơn. Có điều đợt sấm sét thứ ba này chỉ trúc cơ mới có thể nắm giữ. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói mức độ khó khăn là rất lớn. May mà thân thể quán đủ mạnh cho nên có thể miễn cưỡng gánh nổi. Lại thêm viên kết tinh trong cơ thể phân giải xong sẽ bổ sung thêm linh lực, cho nên cứ lên lên xuống xuống một lúc, tu vi tiến bước ổn định, kết tinh trong cơ thể liên tục bị phân giải. Mãi cho tới một tháng sau, Vương Bảo Nhạc dựa vào thân thể trâu bò như hung thú của mình, cưỡng chế vượt qua được lượt sấm sét thứ ba, khiến cho vô số kẻ phải trợn mắt há mồm. Khi lượt sấm sét cuối cùng tan biến, thì toàn thân hắn đã sắp cháy khét đến nơi, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động bởi vì hắn đã lấy được đạo lôi pháp thứ ba. Gọi là Thuấn Kiếm. Sở dĩ gọi là Thuấn Kiếm là vì nó có thể ngưng tụ sấm sét tạo thành một thanh phi kiếm chỉ trong chớp mắt, tốc độ kinh người, lực sát thương lại vô cùng cường hãn. Ở trong cảnh giới chân tức thì có thể đại chiến tứ phương, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không dám xem thường. Có thể nói việc nắm giữ Thuấn Kiếm giúp Vương Bảo Nhạc có thêm thuật pháp đủ để sinh ra uy hiếp với tu sĩ trúc cơ sau bí kỹ toái tinh bạo. Trong một tháng được sấm sét rèn luyện, thân thể của hắn cũng đã quay lại chân tức đại viên mãn sau khi tu luyện áp xúc pháp. Nhưng đại viên mãn này và trước đó có sự chênh lệch rất lớn. Có thể nói nếu Vương Bảo Nhạc bây giờ mà chiến đấu với hắn của một tháng trước thì dư sức đè bẹp đối phương. Cũng chính lúc này Trần Vũ Đồng sửa soạn lại toàn bộ tin tức và tài liệu chi tiết về trúc cơ, thậm chí còn thỉnh giáo cả sư tôn, lấy được tin tức chi tiết gửi hết cho Vương Bảo Nhạc. Trong này không chỉ có tài liệu của đạo viện Phiêu Miễu mà còn có cả những đạo viện khác, thậm chí kèm theo một số suy đoán rời rạc về trúc cơ của cổ tu ở trong mảnh vỡ của thanh kiếm đồng xanh. Trúc cơ là bước thứ hai từ phàm nhập tiên, cũng là bước rất quan trọng. Giành được tiên cơ, bước lên tiên đồ, sau này ắt sẽ phong vân một cõi, trở thành tu sĩ có thể cưỡi kiếm phi hành. Có rất nhiều cách để trở thành trúc cơ, ví dụ như là thiên đạo trúc cơ, hoàn mỹ trúc cơ, đoạt cơ đạo pháp hoặc là mấy cách man tộc trên những mảnh vỡ kia, nhưng đa phần đều không được đầy đủ, không hợp với ta. Thứ thực sự phù hợp với chúng ta chính là cách vật chi lộ, đã được vô số cường giả thiên kiêu của liên bang cùng nhau nghiên cứu và sáng tạo ra vào 30 năm về trước. Cái gọi là cách vật chi lộ, đó chính là dùng một số mảnh vỡ đặc thù được rơi ra từ những mảnh vỡ của cổ kiếm bằng đồng xanh rồi ngưng tụ tại đan điền, tạo thành một thứ trúc cơ căn bản nhất, bởi vì trong những mảnh vỡ đó ẩn chứa linh khí vô biên vô tận, tựa như là một cái linh nguyên vậy, có thể cung cấp cho chúng ta trúc cơ. Dù sao thì linh khí xuất hiện trong liên bang cũng đều đến từ những mảnh vỡ này cả. Có điều thì không phải bất kỳ mảnh vỡ nào cũng có tác dụng này, cho nên cần phải chọn lựa. Và có cả cơ may, chỉ có những người có đại cơ duyên mới tìm được những thứ cần thiết để mà trúc cơ thôi. Ví dụ như Thái Thượng trưởng lão của chúng ta, năm đó ngài cũng tìm được một chiếc chuông còn nguyên vẹn, ẩn chứa linh khí cực kỳ kinh người, và vô cùng hiếm có, được ngài biến thành thứ đặt trong căn cơ để mà trúc cơ. Những nhân vật lãnh tụ của các thế lực lớn khác, phần lớn cũng đều giành được những món đồ hoàn chỉnh như thế. Có điều cơ duyên như thế là rất hiếm có gặp được hay không thì còn phải xem vận số của ngươi. Người bình thường trúc cơ là lấy được mảnh vỡ đặc biệt có thể dung hợp được, còn những kẻ thiên kiêu tuấn kiệt thì khao khát, giành những thứ hoàn chỉnh hơn. Vương Bảo Nhạc xem đến đây thì thở dài một hơi, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ về trúc cơ rồi, vậy nên lại xem tiếp. Sở dĩ có bí cảnh mặt trăng cũng là vì những mảnh vỡ mà các thế lực giành được đều có hạn. Chúng là vốn liếng để duy trì thế lực của họ phát triển lâu dài, mà những mảnh vỡ cần cho việc trúc cơ thì lại có giá trị vô cùng khổng lồ. Cho nên, trừ khi là một số lựa chọn đặc biệt, còn không thì ai cũng chẳng chịu dùng tới nó. Thế nên mới có bí cảnh mặt trăng. Bởi vì trên mặt trăng có rất nhiều mảnh vỡ, đồng thời sự xuất hiện của chúng cũng khiến cho khí hậu trên mặt trăng còn ác liệt hơn cả trái đất. Cho nên bao nhiêu năm nay, dù là các thế lực khác đều ra sức khai thác mặt trăng, nhưng cũng mới chỉ có thời gian 30 năm, sức người có hạn. Quá trình khai thác cũng chậm, cho nên trên mặt trăng còn có rất nhiều khu vực có các mảnh vỡ và đủ các loại đồ vật đến từ thanh cổ kiếm màu đồng xanh, nhất là phía sau của mặt trăng nữa. Dù sao thì cũng vì những mảnh vỡ kia rơi xuống mới khiến mặt trăng bị thay đổi. Người thường đã không thể sinh sống ở trên đó nữa, chỉ có những tu sĩ thực lực chân tức tầng 5 đổ lên mới có thể ở lâu trên đó. Cũng vì vậy mà trên mặt trăng dần trở thành nơi tranh giành cơ duyên trúc cơ mà các đệ tử của các thế lực lớn trong liên bang sẽ đến khi họ muốn đột phá chân tức. Vừa đi lên đó tìm kiếm cơ duyên trúc cơ lại vừa tranh thủ khai thác giúp thế lực mình. Bí cảnh mặt trăng tồn tại nguy cơ sinh tử nhưng cũng có tạo hóa kinh người. Nhìn phần tài liệu do Trần Vũ Đồng gửi tới, Vương Bảo Nhạc càng kích động hơn, ký thức thoáng dao động, mãi cho đến khi xem xong toàn bộ. Bao gồm cả thời gian bí cảnh mặt trăng mở ra mỗi năm một lần mà Trần Vũ Đồng có nhắn kèm ở cuối thư. Lần mở ra tiếp theo là vào 2 tháng sau, đến lúc đó người của tất cả thế lực liên bang sẽ đến nơi ấy để tranh giành cơ duyên, và Trần Vũ Đồng cũng đã đăng ký. Bảo Nhạc, ngươi phải nghĩ cho thật kỹ, việc trúc cơ này khác với việc ở quê hương Linh Tức. Quê hương Linh Tức là địa bàn của 4 đạo viện, cho nên không cho phép xuất hiện thương vong, cùng lắm thì chỉ bị thương thôi. Nhưng trúc cơ thì lại khác, đó là tranh giành cơ duyên thực sự. Đối mặt với cơ duyên, chém giết tranh giành rất bình thường. Hơn nữa tất cả thế lực của liên bang đều sẽ tham dự vào đợt bí cảnh mặt trăng này, cho nên ngươi phải nghĩ cho thật kỹ. Thấy phần lời nhắn của Trần Vũ Đồng, Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc, sau đó đôi mắt dần lóe sáng. Hắn biết nếu mình bỏ lỡ lần này thì phải chờ tới sang năm mới có thể tham gia. Giờ theo quỹ tích trước đây, hắn không thể tham gia đợt năm nay. Nhưng lần ngộ kiến gốc đại thụ kia cùng với tạo hóa gặp được trong lúc tập huấn bách tử lại khiến hắn có thể tham gia sớm được 1 năm. Im lặng hồi lâu, Vương Bảo Nhạc thầm hạ quyết tâm. Ta mạnh thế này, lý ra thì cả khác phải sợ ta mới đúng, ta có sợ cái cốc khô. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Nói thật hôm nay là họng hơi đau nên đọc hơi khá cổ. Hơi mất tập trung một tí, có mấy đứa em nó cứ nhắn tin. Bye bye mọi người nhé.